Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, người nói mỗi một chữ ta đều nghe biết. Nhưng là, Trường An Thành tháng 6 là một năm nóng nhất thời điểm, cho dù là đến trạng vạng tối cũng giống vậy nhiệt để cho người ta khó chịu. Mãi mới chờ đến lúc đến Dĩnh Nhi đem đồ vật cũng mua về rồi, Tần Hiệp Đạo không kịp chờ đợi liền chuẩn bị cho mình tới điểm hạ nhiệt mỹ thực. Lang quân, đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ngài muốn đích thân đi phòng bếp sao? Dĩnh Nhi tuổi tác mặc dù cũng không lớn, nhưng là thế nào nói cũng là bị Tần Phủ mua về 7-8 năm. Đối với Trường An Trung các gia huân quý tình huống hay lại là có hiểu biết. Không khách khí nói, nàng cũng chưa có nghe nói nhà nào huân quý lang quân đi phòng bếp làm đồ ăn. Đó là nữ đầu bếp sống a. Đi, đem quặng nitrat kali cũng mang theo mấy cân. Tần Hiệp Đạo cũng không để ý Dĩnh Nhi nhãn quang có bao nhiêu khác thường. Vội vã hướng phòng bếp đi. Cái gì quân tử tránh xa nhà bếp lời nói. Hắn mới không xem ra gì đây. Có thể làm cho chính mình ăn khá một chút. Đó là nhất định phải ăn xong. Mặc dù bây giờ Tần Phủ thiếu tiền, nhưng là hắn không cho là bằng vào chính mình bản lĩnh. Lúc này là một cái vấn đề. Lang quân, ngài nói sữa bò ở Trường An Thành thật sự là không dễ dàng tìm tới. Những thứ này đều là sữa ngựa, nghĩ đến đều là không sai biệt lắm. Đến phòng bếp sau đó, Dĩnh Nhi thấy Tần Hiệp Đạo lại thật sự ở nơi đó bận rộn. Vội vàng đem tình huống cho nói rõ ràng. Không thành vấn đề, sữa ngựa liền sữa ngựa đi. Tần Hiệp Đạo nhìn một cái kia đen thui đường tây, trong lòng thở dài một cái. Ở sự khác biệt này trước mặt, sữa ngựa cùng sữa bò khác biệt, kia căn bản cũng không coi là một chuyện a. Bất quá, này ngược lại cũng coi là để cho hắn ý thức được một cái cơ hội làm ăn. Phía sau có thể thật tốt trị một cái. Trưng sữa ngựa, chia lìa lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Khuấy, Tần Hiệp Đạo động tác rất nhanh. Chẳng qua chỉ là hai khắc đồng hồ công phu, mấy chén đen thui double skin meal liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lang quân, vật này có thể ăn không? Ngửi tựa hồ có một cổ nhàn nhạt mùi thơm đây. Dĩnh Nhi rất muốn trợ giúp đánh trợ thủ, nhưng là phát hiện mình cái gì cũng không giúp được. Chờ đến cuối cùng thành phẩm đi ra thời điểm, mới phát hiện vật này nhìn qua tựa hồ rất đẹp dáng vẻ. Bây giờ có thể ăn. Bất quá trời nóng bức, cái này phương pháp ăn không phải tốt nhất. Lại đợi một hồi sẽ khỏe. Ngay sau đó, Tần Hiệp Đạo đem trang bị đầy đủ số ít liên quan tịnh thủy chậu đồng thả vào một cái trong chậu gỗ. Lớn mặt, lại đem một chén double skin meal thả vào trong chậu đồng. Lại phía sau động tác, Dĩnh Nhi liền hoàn toàn xem không hiểu. Giữa Tần Hiệp Đạo đem quặng nitrat kali rót vào trong chậu gỗ, sau đó thêm thượng thanh thủy. Trong nháy mắt, trong chậu gỗ liền bắt đầu toát ra sương mù rồi. Dĩnh Nhi mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, rất là mong đợi với Tần Hiệp Đạo ở phòng bếp bên trong chờ đợi. Lục Diệp, Hiệp Đạo với Dĩnh Nhi vẫn còn ở trong phòng bếp sao? Trong hậu viện, Trương Thị mặt đầy vẻ lo lắng ngồi ở một viên cây thạch lựu kém cỏi lạnh. Làm một gia chủ mẫu, nàng cần phải cân nhắc đồ vật rất nhiều. Nhà ai làm việc hiếu hỉ rồi, yêu cầu đưa lễ vật gì, trong nhà thứ gì không có, cần muốn mua, khí trời biến hóa, cần phải cân nhắc lần nữa đặt mua quần áo, đủ loại sự tình, trên căn bản đều là nàng ở tìm cách. Nhưng là chính nàng cũng còn có một cái 2 tuổi con trai cùng 2 tháng đại nữ nhi phải chiếu cố. Bận tâm sự tình một đống lớn đây. Bây giờ, Tần Hiệp Đạo nhận tổ quy tông rồi. Mặc dù nàng có chút băn khoăn, nhưng là toàn thể bên trên còn là vô cùng đại độ hoan nghênh. Hồi trước, Tần Hiệp Đạo toàn thể ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, không chịu trở lại, nàng thực ra rất là lo lắng. Nhưng là, bây giờ Tần Hiệp Đạo trở lại, lúc này mới 2 ngày thời gian, nàng thì càng thêm lo lắng. Chỉ bất quá lo lắng đồ vật bắt đầu biến hóa. Đúng đã tại phòng bếp rằng co một hồi lâu, Dĩnh Nhi còn đặc biệt để cho người ta đi chen lấn một chậu sữa ngựa bưng đi qua. cũng không biết rốt cuộc làm cái gì ở bên trong đây. Lục Diệp đối Tần Hiệp Đạo xuất hiện, nhưng thật ra là không hoan nghênh, làm Trương Thị thiếp thân tỷ nữ. Lục Diệp từ nhỏ đã đi theo Trương Thị bên người, cân nhắc vấn đề tự nhiên tất cả đều là lấy Trương Thị lợi ích làm trọng. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Tần Hiệp Đạo nhận Tổ Quy Tông, bất kể là đối Trương Thị, hay lại là mới 2 tuổi Tần Hoài Đạo mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là, loại chuyện này, lại không tới phiên nàng một đứa nha hoàn làm chủ. Ai, liền như vậy, Hiệp Đạo mấy năm nay cũng là chịu khổ. Hắn thích làm sao giày vò, sẽ để cho hắn trước giày vò đi đi. Không phải mình ruột thịt, tuổi tác cũng đã lớn như vậy. Trương Thị là cảm thấy đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là trước làm oan chính mình rồi. A Lang hôm nay đi thường tướng quân ra dự tiệc rồi. Chờ hắn trở lại, nếu không ngài hay lại là tìm một cơ hội đề cập với hắn nhắc tới. Đại Lang như vậy xài tiền như nước, hơn nữa xài hết toàn bộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta Tần gia căn bản là không nhịn được a, qua mấy ngày nhìn lại đi. Đây nếu là Hiệp Đạo mới bắt đầu về nhà ở, ta ngay tại trước mặt thúc bảo nói hắn không phải, cũng không hợp thích lắm a, mẹ ghẻ không chịu nổi. Cổ kim nội ngoại cũng là như thế a. Lang quân, chuyện này, cái này mặt nước kết băng. Trong phòng bếp, Dĩnh Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm khói mù lượn lờ mặt nước. Phát hiện chỉ chốc lát, nơi đó thủy lại bắt đầu kết băng. Bây giờ nhưng là đại hạ trời ạ. Loại này vượt qua nàng nhận thức hiện tượng, mang đến lực trùng kích tuyệt đối là kinh người. Đúng vậy, kết băng, này double skin meal, vẫn là phải băng một chút mới ăn ngon. Hôm nay làm quá mức vội vàng, nếu có thể thêm một chút trái cây đến bên trong, nhất định sẽ càng ăn ngon. Làm một danh định cư Quảng Châu người miền Nam, Tần Hiệp Đạo lúc trước rất thích ăn double skin meal, từng theo đồng đảng đặc biệt lái xe đi Thuận Đức. Vì chính là ăn võng hồng double skin meal, cùng đồ vật, ở Quảng Châu trong tiệm mặt ăn đến, đi theo Thuận Đức ăn đến, khẩu vị chính là không giống nhau, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Không phải, Lang quân, cái này vì sao lại đóng băng đây? Lúc này, Dĩnh Nhi chú ý điểm đã không có ở đây double skin meal phía trên. Ngược lại thì khối băng ở một cái như vậy thời gian xuất hiện ở trước mắt. Quá làm người ta khiếp sợ. Trường An thành trung, đảo cũng không phải chỉ có Đông Thiên Tài có thể có băng. Một ít phú quý nhân gia, thậm chí là trong hoàng cung, cũng có đặc biệt hầm băng chứa đựng khối băng. Những thứ kia đều là Đông Thiên thời sau khi đặc biệt chuyển vận đến trong hầm băng chứa. Đến mùa hè lấy ra ăn. Một loại nhân gia căn bản là không hưởng thụ được loại này xa xỉ. Rất đơn giản a, quặng nitrat kali tăng thêm thủy chi sau thì sẽ hấp thu nhiệt lượng, để cho nước ấm độ hạ xuống. Sau đó hạ xuống tới trình độ nhất định, dĩ nhiên là kết băng. Dĩnh Nhi, tại sao ngươi nói mỗi một chữ ta đều nghe biết, nhưng là liền cùng một chỗ, cũng không biết là có ý gì đây? Được rồi, ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ cần biết như vậy có thể chế băng là được. Đợi một hồi ngươi bưng 2 chén double skin meal đi hậu viện, sau đó cho A Gia lưu 1 chén, còn lại bưng đến phòng ta tới. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, Tần Hiệp Đạo thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại cảm thấy có chút tiểu tiểu tiếc nuối. Hôm nay lúc trở về, thấy một cái nông dân trồng dưa đang bán dưa hấu, quên mua một cái trở lại. Bằng không làm một cái băng trấn tây dưa dịch, hợp với double skin meal, cái gì lạnh lẽo cũng bị mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.